Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Yến Hạc Thanh điềm tĩnh, không trả lời mà tắt chuông, tắt màn hình rồi để điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa chờ gần 10 phút. Lâm Phong Chí nhìn chằm chằm khung chat im lìm, hết sức khó hiểu y cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo Ragdoll trong ngực. 12 rưỡi rồi còn gì, chắc không phải anh ấy vẫn còn gọi điện đấy chứ. Lâm Phong Chí rời khỏi WeChat rồi mở lịch sử cuộc gọi, bấm số Yến Hạc Thanh. Vẫn là giọng nữ kia, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lâm Phong Chí ném điện thoại, càng hiếu kỳ hơn, y gọi cho Yến Hạc Thanh lúc 11 giờ rưỡi, đã hơn một tiếng mà điện thoại vẫn đang bận, thời này ai còn gọi điện lâu vậy nữa chứ, chẳng phải toàn chat voice hoặc chat video sao? Chẳng lẽ là cô gái thích Yến Hạc Thanh? Mắt Lâm Phong Chí sáng lên, chắc không sai đâu, nếu vậy thì dễ hiểu rồi, vì chưa nhận lời hẹn hò hoặc chưa đủ thân thiết nên không thích hợp gọi video mà gọi điện trước. Giờ Lâm Phong Chí cũng đang theo đuổi Lục Lẫm nên rất đồng cảm, vô cùng chờ mong đối phương theo đuổi Yến Hạc Thanh thành công. Nếu vậy, thì nhất định y và Lục Lẫm cũng có thể thành đôi. Vừa nghĩ đến Lục Lẫm, nhịp tim Lâm Phong Chí bắt đầu tăng tốc, đập mạnh đến nỗi gò má ửng đỏ. Y ôm con mèo ngã lăn ra tấm thảm mềm mại ấm áp rồi dụi cằm vào đầu nó. Con Tiệp Bài à, anh thật sự thích chú Lục lắm. Cộc cộc, có người gõ cửa bên ngoài. Chí chí, chưa ngủ nữa à? Là Lâm Hưng Giật, hắn mới về nhà, như thường lệ đến thăm Lâm Phong Chí, thấy phòng y vẫn sáng đèn nên gõ cửa. Lâm Phong Chí nói vọng ra, cửa không khóa, tự vào đi. Lâm Phong Giật xoay nắm cửa rồi đẩy cửa vào phòng. Trong phòng ngủ ấm áp sáng trưng, Lâm Phong Chí đang ôm mèo chơi đùa, ánh mắt Lâm Phong Giật cũng ấm theo, hắn nới lỏng cà vạt. Muộn thế này mà còn chưa ngủ à, trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia, Lâm Phong Chí nhăn mũi. Còn sớm mà, mới 12 rưỡi chưa mấy, được nghỉ học có ai ngủ sớm đâu. Hôm nay Lâm Phong Giật uống hơi nhiều, hắn không ngồi trên ghế sofa mà ngồi cạnh Lâm Phong Chí định xem mèo. Ngủ sớm mới khỏe chứ. Lâm Phong Chí lanh tay lẹ mắt ôm mèo đi, đừng đụng nó, anh thúi chết đi được. Lâm Phong Giật kéo vạt áo lên người rồi lại nhìn Lâm Phong Chí, nhếch miệng cười. Đi xã giao khó tránh khỏi uống vài ly, đàn ông đều thế mà. Lâm Phong Chí lẩm bẩm, chú Lục không vậy đâu, không nghe rõ, đầu cũng choáng. Lâm Phong Giật cười hỏi. Lẩm bẩm gì đó, không có gì. Lâm Phong Chí ghét bỏ đạp hắn một cái, anh thúi quá à. Mau về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Vâng, tiểu thiếu gia của anh. Lâm Phong Giật chống bàn đứng dậy, thấy bên cạnh treo một bộ đồ được ủi phẳng phiu. Ngày mai định đi đâu à? Đi mua sắm với anh trai em. Lâm Phong Chí đáp. Lâm Phong Giật nhất thời chưa kịp phản ứng, sắp ra đến cửa mới chợt khựng lại. Trong đầu mơ hồ hiện ra cảnh đồ xúc sắc ở quán bar đêm đó và đôi mắt màu nâu nhạt như mắt hồ ly kia. Hắn quay đầu hỏi. Yến Hạc Thanh ấy à? Đúng vậy. Lâm Phong Chí thúc giục hắn, anh đừng hỏi lắm thế, y như mẹ vậy, mau đi tắm đi. Ánh mắt Lâm Phong Giật lóe lên, đóng cửa ra ngoài. Không vặn đồng hồ báo thức, nhưng hôm sau Yến Hạc Thanh vẫn dậy đúng 6 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xuống giường sửa sang chăn mền rồi mở cửa đi rửa mặt, cửa mở ra, trên tay nắm cửa có vật gì đó khẽ đung đưa đụng vào mờ u bàn tay cậu, Yến Hạc Thanh cúi đầu, là một cái túi giấy. Cậu nhìn ra phòng khách, hết sức yên tĩnh, chỉ có đèn âm sàn lẳng lặng chiếu sáng, Lục Lẫm vẫn đang ngủ. Yến Hạc Thanh lấy túi giấy xuống, bên trong là bộ đồ của cậu đã được giặt sạch, tỏa ra mùi nước giặt dịu dịu. Yến Hạc Thanh im lặng một lát rồi đóng cửa lại thay đồ, sau đó mới đi ra. Rửa mặt xong, Yến Hạc Thanh vào bếp, mở tủ lạnh, bên trong chẳng có gì nhiều mà hầu hết là nước, chắc vì Lục Lẫm không thường xuyên về đây. Cũng may có mấy vỉ trứng gà và một gói mì sợi. Yến Hạc Thanh nhanh nhẹn nấu hai tô mì trứng, làm xong cậu lau sạch tay rồi định gọi Lục Lẫm ra ăn sáng. Vừa quay người thì thấy Lục Lẫm mặc áo ngủ màu xanh đậm, chẳng biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi. Đây là lần đầu tiên Yến Hạc Thanh thấy Lục Lẫm không mặc vest, cậu khựng lại giây lát rồi lễ phép nói. Buổi sáng tốt lành, Lục tiên sinh. Cậu quay lại bưng hai tô mì nóng hổi lên, Lục Lẫm nhìn cậu chăm chú. Nấu gì vậy, mì trứng ạ, sắp đến cửa, Lục Lẫm nghiêng người tránh đường, đợi Yến Hạc Thanh ra khỏi bếp mới đi theo. Mì trứng cực kỳ đơn giản, ngoài trứng ra cũng chỉ có mì nhưng lại thơm ngon lạ lùng. Nước dùng thanh đạm, trứng chiên vừa phải, rắc thêm chút tiêu ăn rất ấm bụng. Ăn xong Lục Lẫm cầm khăn lau miệng rồi nhìn Yến Hạc Thanh ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện. Định đi làm à? Yến Hạc Thanh đứng dậy thu dọn chén đũa, khóe môi hơi cong lên. Không ạ, tôi có hẹn. Lục Lẫm rời mắt đi, ngón tay ân ân khóe miệng, đặt khăn ăn xuống rồi cũng đứng dậy. Yến Hạc Thanh nhanh tay bưng tô của anh vào bếp. Trong bếp vọng ra tiếng nước róc rách, Lục Lẫm quay về phòng. Yến Hạc Thanh dọn bếp sạch sẽ, lúc ra lại không thấy Lục Lẫm đâu. Cậu vào phòng tắm lấy giày, qua một đêm giày đã khô, cậu cầm ra ngoài. Lục Lẫm ăn mặc chỉnh tề đang thay giày trước cửa, mang giày xong anh ngước mắt điềm tĩnh nhìn Yến Hạc Thanh. Hẹn xong còn về nữa không? Yến Hạc Thanh xách giày, hàng mi dài chớp nhẹ. Còn về được không ạ? Mật khẩu mở cửa là 212.190. Lục Lẫm ấn nút thang máy. Tôi ít về đây lắm, cậu ở đến khi nào cũng được. Nói xong anh bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Yến Hạc Thanh phản chiếu trên bề mặt sáng loáng. Mấy giây sau, cậu mới khom người thay giày. Lục Lẫm lên xe cài dây an toàn rồi cầm điện thoại gọi cho người giúp việc. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh cũng đang gọi điện. Reng, reng, reng. Chuông đổ thật lâu mới có người bắt máy. Lâm Phong Chí ngái ngủ gắt gỏng. Ai đó, anh đây. Yến Hạc Thanh nhìn số thang máy đang hạ xuống, bình tĩnh nói. Anh đọc tin nhắn của em rồi, gặp nhau ở đâu? Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn áp tường thích hợp để ngủ. Lâm Phong Chí rời điện thoại ra xem thời gian, mới 8 giờ. Y nằm lại xuống gối, nhắm mắt cau nhàu. Anh gọi sớm thế làm gì? Em đang ngủ mà, chờ em dậy đã. Dậy đi, Yến Hạc Thanh nghiêm giọng nói. Ngay lập tức, Lâm Phong Chí bị thái độ cứng rắn của Yến Hạc Thanh làm sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu đối với Y như vậy. Chắc không phải cãi nhau với cô gái thích mình đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong Chí mở choàng mắt. Không buồn ngủ nữa mà ngồi dậy nói địa chỉ trung tâm mua sắm hàng hiệu lớn nhất thành phố. Hẹn xong 9 giờ gặp nhau, Lâm Phong Chí hất chăn leo xuống giường, dành ra mấy phút rửa mặt, thay đồ rồi mở cửa xuống lầu như một cơn gió. Dưới lầu mẹ Lâm đang cắt giấy, trên bàn trà có mấy chữ phúc và giấy cắt hoa đã cắt xong, thấy Lâm Phong Chí, bà cười trêu. Mặt trời mọc phía Tây hay sao mà hôm nay con dậy sớm thế? Lâm Phong Chí tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Hôm nay có hẹn à? Thấy Y chạy vụt ra cửa, mẹ Lâm vội vàng để cây kéo xuống rồi gọi với theo. Là cô bé đáng yêu nào vậy? Nhớ dẫn về nhà nhé. Mà con vẫn chưa ăn sáng đâu đấy. Con không đói. Lâm Phong Chí đang nôn nóng đi hóng chuyện, buộc vội dây giày rồi đứng dậy chạy đi. Thằng bé này, mẹ Lâm lắc đầu rồi lại ngồi xuống cắt giấy. Lâm Phong Chí chạy ra cổng, đang định tới ga ra lấy xe thì một chiếc Porsche màu trắng dừng lại trước mặt Y. Cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt Lâm Phong giật. Lên xe đi, anh chở em. Yến Hạc Thanh không đón taxi. Nhà Lục Lẫm cách trung tâm mua sắm mà Lâm Phong Chí nói không xa. Đi bộ chỉ mất khoảng 10 phút. Hôm nay không có mưa, cũng chẳng có tuyết mà chỉ có gió mạnh quất vào mặt đau rát. Yến Hạc Thanh quấn chặt khăn quàng cổ rồi lấy điện thoại ra, xóa Lâm Phong Chí khỏi danh sách chặn. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, phố xá trang hoàng rực rỡ. Trên đường hầu hết là người đi làm, ai nấy đều hối hả đi tới ga điện ngầm. Yến Hạc Thanh đi ngược dòng người, đến trung tâm mua sắm cậu không dừng lại mà đi tới trước thêm chốc lát, phát hiện một nhà sách, cậu lập tức bước vào. Chọn vài cuốn sách, vừa trả tiền xong thì Lâm Phong Chí gọi tới. Anh chưa tới nữa à, em đến rồi nè. Tới ngay, cúp máy, nhân viên cửa hàng đưa túi sách cho Yến Hạc Thanh. Lần sau lại đến nữa nhé. Yến Hạc Thanh xách túi rồi đẩy cửa kính đi ra nhà sách. Đi ngược trở lại mấy phút, từ xa đã thấy Lâm Phong Giật đứng cạnh Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí vừa nhìn quanh vừa nói, anh hai đi đi, để em chờ được rồi. Lâm Phong Giật không nhúc nhích, để em lại một mình anh không yên tâm, khi nào Yến Hạc Thanh tới thì anh đi. Câu này lập tức chọc giận Lâm Phong Chí, Y thu mắt lại rồi bực bội cằn nhằn. Đã nói em lớn rồi mà, đừng tưởng bạn anh. Y chợt tim bặt, Lâm Phong Giật cảm thấy lời này hơi kỳ lạ nên truy hỏi. Bạn ai? Lâm Phong Chí im lặng quay đi chỗ khác không nói lời nào. Lâm Phong Giật thấy Y trốn tránh thì càng nghi ngờ hơn. Bạn anh quen ấy à? Lâm Phong Chí hối hận không thôi. Nhất thời lanh mồm lanh miệng nên nói hớ. Y vắt hết óc tìm cách lấp liếm, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, y lập tức sáng mắt, cứu tinh tới rồi. Y bỏ Lâm Phong Giật lại rồi co cẳng chạy tới. Anh, Lâm Phong Giật quay lại thấy Yến Hạc Thanh, một tháng không gặp, vẫn là vẻ giả tạo làm người ta ghét kia. Ánh mắt Lâm Phong Giật dán chặt vào Yến Hạc Thanh, nhưng Yến Hạc Thanh hoàn toàn không thèm để ý hắn, cũng chẳng nhìn hắn mà chỉ nói với Lâm Phong Chí. Đi thôi, sau đó đi thẳng tới trung tâm mua sắm. Lâm Phong Chí mơ hồ ngửi thấy mùi tuyết tùng, chắc chắn không thể nào nhầm được, đây là mùi hương lục lẫm hay dùng. Ở đâu thế nhỉ? Y nhìn quanh quất, trong bán kính mấy mét chỉ có. Còn người y bỗng nhiên mở to, xích lại gần Yến Hạc Thanh hít hít, lông mi chớp nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là mùi trên người Yến Hạc Thanh, y hoàn toàn quên mất Lâm Phong Giật phía sau, vội vã đuổi theo Yến Hạc Thanh, háo hức hỏi. Anh xịt nước hoa gì vậy? Mới đầu Yến Hạc Thanh vẫn chưa hiểu, nghĩ một hồi mới hiểu ra. Mùi tuyết tùng, tối qua dùng dầu gội của lục lẫm nên giờ tóc còn lưu hương, là mùi giống hệt lục lẫm. Không phải nước hoa, cậu bình tĩnh nói, đêm qua ngủ lại nhà bạn nên dùng dầu gội của anh ấy. Dầu gội, Lâm Phong Chí vỗ trán một cái, mình thật là ngốc, lâu nay cứ tìm nước hoa, thì ra là dầu gội, thảo nào tìm mãi không thấy. Y mừng rỡ hỏi, hiệu gì vậy, em thích mùi này lắm, em cũng muốn mua. Yến Hạc Thanh quay sang, thấy ánh mắt háo hức của Lâm Phong Chí, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Không để ý, Lâm Phong Chí thất vọng thấy rõ, mè nheo với Yến Hạc Thanh. Chừng nào anh tới nhà bạn nữa, chụp ảnh cho em đi. Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai đi vào cửa hàng. Phía xa, Lâm Phong Giật trơ trọi đứng tại chỗ, thấy bóng dáng hai người biến mất. Trong ngực Lâm Phong Giật như bị bông gòn lấp kín, buồn bực đứng một hồi mới rời đi. Hơn 9 giờ sáng, mọi cửa hàng đã mở cửa nhưng chưa có khách. Tất cả đều là hàng hiệu đắt đỏ nên bình thường cũng rất vắng vẻ, chỉ có khách quen mà thôi. Lâm Phong Chí quấn lấy Yến Hạc Thanh, anh mau nói đi, chừng nào anh tới nhà bạn nữa vậy? Nếu mua được dầu gội giống lục lẫm thì mỗi ngày y sẽ gội 2 lần. Sáng 1 lần, tối 1 lần. Y còn phải lấy dầu gội này để giặt vỏ chăn, bao gối và ga giường nữa. Nếu vậy cả ngày đều được mùi hương của lục lẫm bao phủ, thật quá hạnh phúc rồi. Lâm Phong Chí không chờ nổi nữa, y ra sức nũng nịu, lần đầu tiên nắm chặt cánh tay Yến Hạc Thanh. Hôm nay, đi đến thang cuốn, Yến Hạc Thanh dừng lại. Em muốn mua gì? Giờ trong đầu Lâm Phong Chí chỉ có dầu gội. Nghe Yến Hạc Thanh nói hôm nay sẽ đến, y nhảy cẫng lên rồi buông cậu ra. Hứa rồi nhé, đến nhà bạn anh phải chụp ảnh dầu gội gửi cho em ngay đấy. Đúng lúc này, y thấy Yến Hạc Thanh xách theo một túi sách, tặc lưỡi hỏi. Anh đi mua sách à? Y ngắm nghía mấy lần. Toàn sách sinh học nhỉ? Lâm Phong Chí thuận miệng nói. Bạn cùng bàn với em hồi cấp 3 cũng là sinh viên khoa sinh ở Đại học Bắc Kinh. Nếu anh chuyển ngành thành công chưa biết chừng sẽ học chung với cậu ta đấy. Yến Hạc Thanh biết đó là ai? Nam phụ trong nguyên tác. Sinh viên xuất sắc của khoa sinh học, vì hắn mà Lục Mục chỉ ghen không ít lần. Thật ra Lâm Phong Chí đã có mục tiêu, y muốn mua cà vạt tặng Lục Lẫm. Nhưng cà vạt quá lộ liễu, vừa nhìn đã biết là tặng cho nam nên y quyết định mua thêm mấy thứ để che mắt, không cho Yến Hạc Thanh nhận ra. Lâm Phong Chí đi tới thang cuốn, đi dạo từng tầng thử xem, có món nào hợp thì mua. Yến Hạc Thanh cũng lên thang cuốn, ánh mắt lướt qua cổ tay Lâm Phong Chí. Y không đeo đồng hồ Lục Mục chỉ tặng nữa. Sau tiệc cưới hôm đó, cậu vẫn chưa rõ quan hệ hai người hiện giờ ra sao. Đang suy tư thì Lâm Phong Chí đột nhiên quay sang hỏi. Tối qua anh nói chuyện với ai mà lâu thế? Cô gái theo đuổi anh hả? Lâm Phong Chí nói, thật ra tình cảm cũng có thể vun đắp mà. Vừa thấy đã yêu và lâu ngày sinh tình cũng là thích thôi. Bồi đắp nhiều một chút là được rồi. Không phải, thang cuốn đến lầu 2. Lâm Phong Chí bước lên sàn trước, hoang mang hỏi. Không phải cô ấy thì anh gọi cho ai mà lâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh cũng bước khỏi thang cuốn. Ý anh là không phải nữ mà là nam. Lâm Phong Chí gật đầu. Ờ, thì ra là nam. Đi mấy bước, còn người y dần mở lớn. Y dừng lại, hai mắt trợn to. Anh vừa nói gì cơ? Cách chương.